Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152. Ngọc Thiên Tâm thỉnh cầu. Thượng, nguyên tắc ngự chi nhất tộc không biết cụ thể có ai tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học. Viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết. Kia Bạch Hạc không biết cũng rất bình thường. Đang cùng Bạch Hạc tán gẫu sau một thời gian ngắn. Mạc Lâm đi ra khỏi phòng. Mang theo Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Ninh rời đi Bạch Hạc chỗ nhà khách rồi nói ra. Hai vị, như thế nào? Không có gì lớn vấn đề à? Không có vấn đề. Người nói đùa cái gì? Mạc Ninh hiện tại hết sức hiếu kỳ Mạc Lâm đến cùng dùng phương pháp gì để Bạch Hạc xuất hiện hiện. Tại loại này tình huống, Tam đệ, người đến cùng dùng thủ đoạn gì? Sẽ không phải, chấm ngoặc kép, đại ca, Mạc Lâm nhanh chóng đánh gãy Mạc Ninh lời nói. Nếu là lại để cho hắn nói tiếp liền muốn xảy ra chuyện. Còn có cữu cữu, đối với cái này chuyện ta hy vọng các ngươi có thể không cần quá nhiều truy đến cùng. Chuyện này nguyên nhân bên trong người biết càng nhiều. Về sau chấp hành báo thù kế hoạch thời điểm càng dễ dàng xảy ra chuyện. Các ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền tốt. Mạc Ninh cùng Ngọc Nguyên Trấn đang nhìn Mạc Lâm kiên. Định lại mang theo không hề cho hoài nghi ánh mắt cùng biểu lộ về sau. Hai người cuối cùng lựa chọn không hỏi nhiều. Đúng, cữu cữu, tông môn hiện tại cần phải có một chút không cần đến cơ sở dược vật a. Mạc Lâm cùng Bạch Hạc lời nói Ngọc Nguyên Trấn cũng nghe đến. Hắn cũng cộng lại một chút. Tông môn rất lâu không có gì lớn động tác. Đủ loại thuốc đều có không ít. Xác thực đều có. Ta nghĩ cho một chút không đáng giá tiền nhất. Cơ bản nhất liền có thể a. Mạc Lâm nhìn Ngọc Nguyên Trấn cũng như vậy hiểu. Nhìn nhau cười một tiếng. Kia là đương nhiên. Chúng ta thế nhưng là đưa than ngày tuyết. Bạch Hạc tại sao sẽ ở ý cái này than phẩm chất đâu? Về sau hết thảy đều như Mạc Lâm kế hoạch như thế phát triển. Bị bóp méo ký ức cùng nhận biết Bạch Hạc tại thu được Mạc Lâm cho hắn dược vật. Đối với Mạc Lâm, Mạc gia cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đều là cảm động đến rơi nước mắt. Lập tức liền mang theo nhóm này dược vật cùng những người còn lại chạy về Mẫn Chi nhất tộc. Mạc Lâm vốn còn muốn theo Bạch Hạc đến Mẫn Chi nhất tộc bên kia nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, như vậy tựa hồ quá tận lực. Hơn nữa mình đã cải biến Bạch Hạc nhận biết. Hắn nhất định sẽ đối với mình có cực kỳ mãnh liệt cảm ơn chi tình. Đợi đến hắn nhớ tới đến chính mình tham dự chuyện năm đó. Lương tâm của hắn nhất định sẽ chịu không được. Đợi đến Mạc gia cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông chính thức cùng Hạo Thiên Tông làm rõ ân oán thời. Điểm, Bạch Hạc nhất định sẽ đưa đến triệt để bôi xấu Hạo Thiên Tông thanh danh mang tính then chốt tác. Dụng, hắn nhưng là Đường Hạo cùng Đường Khiếu cữu cữu a. Giải quyết Mẫn Chi nhất tộc. Mạc Lâm kế hoạch tiếp theo vốn là đi Thiên Đấu Thành. Mạc Lâm một cái thời gian 2 năm một mực tại làm Mạc gia chuyện bên này. Là thời điểm làm một chút cùng võ hồn điện tương quan sự tình. Mặc dù võ hồn thành đi không được, nhưng là tìm một chút võ hồn điện chân chính thánh nữ vẫn là không có vấn đề gì. Có thể kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Một cái để Mạc Lâm ra ngoài ý định người đến tìm hắn. Chỉ bất quá người kia là bị một người khác mang tới. Ngọc Thiên Tâm mang theo Ngọc Thiên Hằng tiến vào Mạc Lâm gian phòng. Đối Mạc Lâm nói. Tiểu thúc, Thiên Hằng có một chút sự tình muốn tìm ngươi. Mạc Lâm cảm thấy Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn không có lý do tới tìm hắn. Dù sao hắn và Ngọc Thiên Hằng ở giữa tiếp xúc mức độ cơ hồ là không. Cũng liền tại tập kích Mẫn Chi nhất tộc phía trước chính thức gặp một lần. Mạc Lâm không lập tức để ý tới hai người. Trước sờ lên trong ngực nhỏ Kỳ Lân. Đùa đùa đứng tại trên lan can nhỏ Phượng Hoàng. Cho người ta một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tại Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng đứng gần nửa phút về sau, Mạc Lâm mới nhìn hai người lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Hắn nhìn xem Ngọc Thiên Hằng, lại liếc qua Ngọc Thiên Tâm. Thiên Tâm, ngươi đem thân phận của ta nói cho Thiên Hằng. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng đồng thời hơi gật đầu. Tràng diện còn hơi có vẻ buồn cười. Mạc Lâm trực tiếp cười ra tiếng. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng đỏ mặt giống hai cái phao phao ấm trà. hai huynh đệ các ngươi quan hệ so với ta nghĩ đến còn tốt hơn. Mạc Lâm đem nhỏ Kỳ Lân ôm đến trên đất, đi đến trước Ngọc Thiên Hằng, dùng cái này đến hình thành nhất định cảm giác áp bách. Hắn có chút hoài nghi Ngọc Thiên Hằng là đại sư phái tới. Thiên Hằng, ngươi nói một chút là tới tìm ta làm cái gì? Mạc Lâm động tác xác thực đưa đến tác dụng nhất định. Mạc Lâm thân cao còn cao hơn một chút tại Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng nuốt ngụm nước bọt. Tiểu thúc, ta muốn biết, ngươi có thể hay không để cho ta mạnh lên. Chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng Ngọc Thiên Tâm. Không dám cùng Mạc Lâm đối mặt. Ta nghe Thiên Tâm nói, là ngài để hắn mạnh lên. Mạc Lâm đối với Ngọc Thiên Hằng lời nói ra cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ở suy nghĩ một hồi về sau, liền muốn thông. Ba nhà đến trước khi, Ngọc Thiên Tâm thực lực tuy nhiên đã vượt sang Ngọc Thiên Hằng. Nhưng là cùng trong tông môn những người khác so sánh, Ngọc Thiên Hằng như cũ tại người đồng lứa bên trong xếp hạng thứ hai. Nhưng là theo ba nhà đến, loại tình huống này xuất hiện biến hóa. Bởi vì ba nhà phía trước từ đầu đến cuối tại hồn thú đảo thượng tu luyện. Hẳn là bởi vì ứng long trong đó lưu lại truyền thừa. Cho nên làm ở trên đảo hồn lực vận chuyển tốc độ tăng nhanh. Bởi vậy ba nhà bên trong rất nhiều cùng Ngọc Thiên Hằng tuổi tác không kém nhiều hồn sư hồn lực. Đẳng cấp cơ bản cùng Ngọc Thiên Hằng không sai biệt lắm. Thậm chí có không ít còn vượt qua Ngọc Thiên Hằng. Bởi như vậy tại trên thực lực Ngọc Thiên Hằng liền biến thành cải chế sau Lam Điện Bá Vương Long. Tông bên trong một tên phổ thông đệ tử. Loại này khổng lồ như thế tâm lý chênh lệch. Đánh nát trong lòng của hắn hết thảy kiêu ngạo. Cho dù Ngọc Thiên Hằng không thèm để ý vị trí tông chủ, vậy cũng làm không được đối với mình hiện tại tình trạng không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn là muốn vì Lam Điện Bá Vương Long Tông làm ra cống hiến. Nghĩ đến những này, có thể Mạc Lâm như cũ không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Ngọc Thiên Hằng. Liền hỏi, ngươi tại sao không đi tìm đại sư a? Hắn nhưng là hồn sư giới lý luận người số một. Hắn chẳng lẽ không so với ta cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đáng tin cậy sao? Ngọc Thiên Hằng trầm mặc, trong lòng của hắn phi thường kính yêu thúc thúc của mình đại sư Ngọc Tiểu Cương. Thế nhưng là từ trước mắt hiện thực đến xem, cho dù là được xưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông Thiên Tài hắn, đặt ở mới tới Mạc, Chu, phó ba nhà tuổi trẻ hồn sư bên trong, có thể nói là chẳng khác gì so với người thường. Tại hiện tại Ngọc Thiên Hằng trong mắt, bởi vì Ngọc Thiên Tâm nói cho Ngọc Thiên Hằng hắn trở nên mạnh như vậy là bởi vì Mạc Lâm. Mà ba nhà tuổi trẻ hồn sư tất cả đều có được như thế thực lực cường đại. Bọn hắn không có khả năng đều là thiên tài. Cho nên tất cả những thứ này vô cùng có khả năng đều là bởi vì Mạc Lâm. Có thể Ngọc Thiên Hằng trong mắt đại sư đâu. Hoa mấy chục năm nghiên cứu võ hồn lý luận. Có thể thành quả cũng chỉ có 7 vị sử lai khắc thất quái. Hơn nữa cái này 7 vị rõ ràng đều là bản thân liền có thiên phú cực cao. Có thể tuổi còn trẻ liền có thực lực bây giờ cùng đại sư lý luận có thể có bao lớn quan hệ thật. Không tốt nói. Đồng thời cái này thất quái tại tấn cấp thi đấu còn bị chính mình đường ca một xuyên năm. Một bên là mấy chục, gần trăm người thành công. Một bên là vẻn vẹn 7 người thành công. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết tuyển chọn tin tưởng Mạc Lâm hoặc Mạc gia có càng tốt phương pháp. Tại trải qua đối Ngọc Thiên Hằng tới nói thời gian dài nội tâm dẫy dụa về sau. Ngọc Thiên Hằng cuối cùng vẫn là nói ra câu nói kia. Tiểu thúc, bởi vì ta cảm thấy, ngươi là tốt hơn phía kia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.